Chương 1151. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1151. Dựa vào cái gì ngươi có thể bố cục thiên địa? Há to miệng, Đông Hoàng đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Tốt a. Thật vất vả địa, Đông Hoàng miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Chapter 1152, Ultimate Chapter. Thiên địa chi lớn, không đều là hắn cương thổ. Chương 1154, thiên địa chi lớn, không đều là hắn cương thổ. Cuối cùng, hỗn độn thiên đạo vẫn là xám xịt xoay người rời đi. Nhìn xem hỗn độn thiên đạo rời đi phương hướng, Diệp Thần ánh mắt lộ ra ngoạn vị quang mang. Cho nên, hỗn độn thiên đạo đây là sợ sao? Có chút ý tứ. Diệp Thần ca ca, xem ra, hỗn độn thiên đạo đây là tự biết nó hẳn phải xê hết không nghi ngờ a. Trừng mắt nhìn, Tiểu Thất chậm chậm nói. Rất bình thường. Bây giờ, phóng nhãn hỗn độn, thế nhưng là có không ít có thể xóa bỏ nó tồn tại. Nó ngồi không yên không phải rất bình thường. Cười cười, Diệp Thần chậm chậm nói. Cũng là. Hơi sững sờ, Tiểu Thất tán đồng nhẹ gật đầu. Bất quá, đối với hỗn độn thiên đạo, nàng nhưng không có chút nào đồng tình. Cái này ngớ ngẩn, bất quá là tự tìm thôi. Nếu như ngay từ đầu nó liền thành thành thật thật phối hợp Diệp Thần ca ca, nơi nào còn có nhiều chuyện như vậy? Cái này, chính là Tiểu Thất nội tâm ý nghĩ. Một bên, người bù nhìn, thần huyết oán hỏa thì là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hỗn độn thiên đạo thế mà sợ rồi. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là có điểm ra hồ dự liệu của bọn nó tới. Bất quá ngược lại tưởng tượng, bọn chúng cũng liền bình thường trở lại. Tại chủ nhân trước mặt, hỗn độn thiên đạo lại coi là cái gì đâu. Nó nhận sợ, không phải rất bình thường. Chủ nhân, nếu như xử lý hỗn độn thiên đạo, ngươi dự định để ai trở thành mới hỗn độn thiên đạo? Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn có chút ít tò mò hỏi một câu nói. Làm sao? Ngươi hy vọng trở thành mới hỗn độn thiên đạo? Nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Vẫn là thôi đi. Bản tọa nhưng không có hứng thú kia. Lắc đầu, người bù nhìn chém đinh chặt sắt nói. Nó nói, cũng là lời trong lòng mình. Để cho mình vây ở hỗn độn nơi này. Hơi ngẫm lại, người bù nhìn trong nội tâm đều là vô cùng không cam tâm. Ta cũng không hứng thú. Chạm đến Diệp Thần ánh mắt, thần huyết oán hỏa bật thốt lên. Nghe được trước mắt hai tên gia hỏa, Diệp Thần không khỏi cảm khái không thôi. Đối trở thành thiên đạo đều không hứng thú. Không biết, có bao nhiêu người vì trở thành thiên đạo mà triệt để điên cuồng. Tỷ như nói, hiện tại hỗn độn thiên đạo. Lúc trước, nó thế nhưng là hỗn độn thứ nhất thần toán. Các ngươi đây là muốn cùng Diệp Thần ca ca tiến về Hồng Mông a? Nhìn người bù nhìn bọn chúng một chút, Tiểu Thất buồn cười nói. Xác thực. Nghe được Tiểu Thất, bọn chúng cũng không có phủ nhận ý tứ. Nhất là thần huyết quán hỏa. Nó cảm thấy, lấy thực lực của mình tiếp tục lưu lại hỗn độn, bây giờ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống chi, nó nội tâm thế nhưng là một mực hy vọng mình hoàn toàn thuế biến. Như thế, mình liền không có bất luận cái gì nhược điểm. Hồng Mông. Còn sớm đây. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Sau đó, tại hắn ra hiệu dưới, thần huyết quán hỏa khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục hướng phế tích chỗ sâu đi về phía trước. Hỗn độn khu vực biên giới, hỗn độn thiên đạo lại một lần nữa cùng hư vô cự thú hình chiếu gặp mặt. Như thế nào? Ta liền nói, ngươi đây là làm chuyện vô ích đi. Nhìn về phía hỗn độn thiên đạo, hư vô cự thú hình chiếu nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Ngươi! Nghe được hư vô cự thú hình chiếu, hỗn độn thiên đạo gọi là một cái khí a. Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là cầm đối phương không có biện pháp nào. Ngươi sở dĩ nguyện ý nói với ta nhiều như vậy, hẳn là chính ngươi nội tâm cũng có ý nghĩ gì chứ? Hừ lạnh một tiếng, hỗn độn thiên đạo ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không không không. Ta đơn thuần là rảnh đến nhàm chán, cùng ngươi nói mò dê yết thời gian mà thôi. Ngươi cũng biết, ta thế nhưng là đợi tại sâu trống không mấy tuổi nguyệt. Lay động một cái đầu, hư vô cự thú hình chiếu lạnh nhạt nói. Đồ đần mới phản bội chủ nhân. Sau đó, nó lại nói một câu nói. Nghe được hư vô cự thú hư ảnh, hỗn độn thiên đạo khóe miệng hung hăng co quắp. Nó trong nội tâm, cũng là vô cùng biệt khuất. Đồ đần. Đây là tại trào phúng mình sao? Nhưng mà vô luận như thế nào, nó thật đúng là không thể như thế nào tới. Rất đơn giản. Hư vô cự thú thực lực, ở xa nó phía trên. Càng quan trọng hơn là, hư vô cự thú, bất quá là sự thật thôi. Bởi vì phản bội Diệp Thần, hỗn độn thiên đạo đã là nếm đến quả đắng. Tỷ như nói, kia tự sắc gương mặt liền không có đưa nó để vào mắt. Cái này, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Nếu như là trước đó, đối phương dám như vậy sao? Hỗn độn, ta có một cái đề nghị, không biết ngươi có muốn hay không nghe một chút. Nhìn về phía hỗn độn thiên đạo, hư vô cự thú hình chiếu đột nhiên nói. Ngươi nói. Ngẩn người, hỗn độn thiên đạo nghi hoặc nhìn về phía hư vô cự thú hình chiếu. Đối phương có đề nghị gì? Chẳng lẽ nó đột nhiên nghĩ giúp chính mình một tay? Nghĩ đến loại khả năng này, hỗn độn thiên đạo nội tâm không khỏi trở nên kích động. Ngươi vẫn là làm tốt tê ử vê ông chuẩn bị đi. Đừng vùng vẫy. Như thế không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhếch miệng, hư vô cự thú hình chiếu hời hợt nói. Nghe được hư vô cự thú hình chiếu, hỗn độn thiên đạo không khỏi một trận nghẹn lời. Cái này. Cút. Một hồi thật lâu mà quá khứ, hỗn độn thiên đạo biệt xuất một câu nói như vậy. Ngay tại nó nói cho hết lời thời khắc, hư vô cự thú hình chiếu biến mất không thấy. Bên ngoài hỗn độn, sâu giữa không trung. Hư vô cự thú cùng một người ngay tại nhìn nhau. Đây là một đạo trong suốt thân ảnh. Ngươi đã sớm biết hư vô chi chủ một mực tại hỗn độn đúng hay không? Nhìn chằm chằm hư vô cự thú đôi mắt, trong suốt thân ảnh hỏi một câu nói. Rõ. Cho nên. Nhẹ gật đầu, hư vô cự thú nhàn nhạt hỏi. Ngươi. Nghe được hư vô cự thú, trong suốt thân ảnh gọi là một cái khí A. Bây giờ, hư vô thế giới đã một lần nữa rơi vào trong lòng bàn tay của nó. Hiện tại ngươi vui vẻ. Hừ lạnh một tiếng, trong suốt thân ảnh rất là khó chịu nói. Thì tính sao? Thiên địa chi lớn, không đều là hắn cương thổ. Các ngươi điểm tiểu tâm tư kia, có ý nghĩa gì sao? Các ngươi bất quá là tự tìm phiền phức thôi. Ha ha, các ngươi thật sự cho rằng các ngươi có thể phá mất hắn bố cục. Nhìn trong suốt thân ảnh một chút, hư vô cự thú lạnh nhạt nói. Thế nhưng là, hắn bố cục xảy ra vấn đề, không phải sao? Đến bây giờ, hắn vẫn là không cách nào thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, chúng ta có thể tùy thời xử lý hắn. Sau khi nói đến đây, trong suốt thân ảnh trong giọng nói tràn đầy điên cuồng hương vị. Có lẽ ngươi có thể thử một chút. Nhìn xem ai xê hết trước. Khinh bỉ nhìn trong suốt thân ảnh một chút, hư vô cự thú nói một câu nói. Nghe được hư vô cự thú, trong suốt thân ảnh không khỏi không phản bác được. Thử một chút. Nếu như nó có cái này dũng khí, nó liền sẽ không cùng hư vô cự thú nhiều lời. Thế nhưng là, ta đã không có đường rút lui. Thở dài một hơi, trong suốt thân ảnh sâu kín nói. Vậy thì không phải là ta cần thiết quan tâm sự tình. Trước đó, ta thế nhưng là tận tình khuyên bảo khuyên qua các ngươi. Ai bảo các ngươi bởi vì tham lam che đôi mắt đâu? Cuối cùng, các ngươi tất nhiên sẽ bị thanh toán. Lay động một cái to lớn đầu, hư vô cự thú không vội không chậm nói. Chapter 1153, Untin Chapter. Đã từng hỗn độn chi chủ. Chương 1155, đã từng hỗn độn chi chủ. Không có lưu lại bao lâu, trong suốt thân ảnh liền phi thân rời đi. Cần gì chứ? Nhìn đối phương rời đi phương hướng, hư vô cự thú tự nhủ. Nó trong giọng nói, tràn đầy trào phúng hương vị. Không biết, chủ nhân bọn hắn còn bao lâu nữa mới có thể hoàn thành nhất thống hỗn độn đâu. Ngay sau đó, hư vô cự thú lại tự nhủ. Nói xong, nó lại lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Ngay tại hư vô cự thú ngủ say thời điểm, tự sắc gương mặt lại lần nữa cùng hỗn độn thiên đạo gặp mặt. Ngươi xác định những vật kia, ngay tại cái kia Diệp Thần trên thân sao? Nhìn về phía hỗn độn thiên đạo, tự sắc gương mặt hỏi một câu nói. Đương nhiên. Bình tĩnh nhìn về phía tự sắc gương mặt, hỗn độn thiên đạo lạnh nhạt nói. Bất quá, ngươi xác định ngươi có thể có được sao? Sau đó, Hỗn Độn Thiên Đạo lại có chút ít trào phúng nói. Thật sâu nhìn Hỗn Độn Thiên Đạo một chút, Tử Sắc gương mặt không khỏi nhíu mày. Nó trong nội tâm, cũng là cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hỗn Độn Thiên Đạo đây là thế nào? Nó bị cái gì kích thích sao? Bao Hàm thâm ý nhìn Hỗn Độn Thiên Đạo một chút, Tử Sắc gương mặt bay thẳng thân rời đi. Lại là một cái muốn xê hết gia hỏa. Lầm bầm một câu, Hỗn Độn Thiên Đạo kia là một trận cười trên nỗi đau của người khác. Cái này, nó cảm thấy mình trong nội tâm thăng bằng không ít. Dù sao, muốn xê hết không chỉ là mình. Ha ha. Phế tích bên trong, Diệp Đế Tiên Cung lại lần nữa ngừng lại. Diệp thần bọn hắn, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Chỉ gặp, trước mắt phế tích phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái tế đàn. Trống rỗng xuất hiện một cái hình thang to lớn kim sắc tế đàn. Đây là cái gì? Nhìn trước mắt kim sắc tế đàn, Diệp thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp thần bên cạnh, Tiểu Thất cũng không chớp mắt nhìn về phía tế đàn. Chủ nhân! Chính là cái này tế đàn cho bản tọa một loại cảm giác quen thuộc. Cách đó không xa, người bù nhìn đại đại liệt liệt nói. Không tệ. Ta cũng vậy. Thần huyết quán hỏa cũng là rất tán thành nói, bọn chúng cũng nhìn về phía tế đàn phương hướng. Ngẩn người, Diệp thần khẽ gật đầu một cái. Cuối cùng, Diệp thần ánh mắt rơi vào tế đàn đỉnh. Nơi đó, có một cái vòng xoáy màu tím. Bên trong, tựa hồ cất giấu thứ gì. Vô tận năm tháng trôi qua, người hữu duyên cuối cùng là xuất hiện. Một giọng già nua, không có dấu hiệu nào vang lên. Không bao lâu, một cái bóng mờ xuất hiện ở Diệp thần đám người trước người. Hoặc là nói, tàn hồn. Đây là một vị thấy không rõ ngũ quan lão giả. Hắn xuất hiện một nháy mắt, liền không chớp mắt nhìn về phía Diệp thần. Người hữu duyên. Nghe được lão giả lời nói, Diệp thần không khỏi có chút chưa tỉnh hồn lại. Không tệ. Người hữu duyên. Nhẹ gật đầu, lão giả nói. Người trẻ tuổi, ngươi muốn trở thành cường giả tuyệt thế sao? Ngươi muốn trở thành thiên địa đứng đầu nhất tồn tại sao? Sau đó, hắn lại tiếp tục nói. Hắn trong giọng nói, tràn đầy dụ hoặc, điên cuồng. Nghĩ lại như thế nào? Không muốn lại như thế nào? Nghe được lão giả lời nói, Diệp thần không khỏi híp lại lên con mắt. Trong lòng của hắn, cũng âm thầm nổi lên nói thầm. Làm sao trước mắt cái này tàn hồn, có điểm giống thần côn đồng dạng. Thật sự là kỳ quái. Nghĩ, ta có thể để ngươi biến thành cường giả tuyệt thế. Không nghĩ, vậy ta có thể đưa các ngươi đoạn đường, các ngươi không cần sống tiếp nữa. Nhìn về phía Diệp thần, lão giả hời hợt nói. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Ngươi là tại khôi hài sao? Ngươi xác định ngươi có thể bắt chúng ta thế nào? Thật sự là buồn cười. Nghe được lão giả lời nói, thần huyết quán hỏa khinh bỉ nói. Ha ha ha. Nho nhỏ hỏa diễm, buồn cười buồn cười. Ngươi chỉ là từ thần minh tinh huyết, huyết dịch ngưng tụ mà thành mà thôi. Ngươi cuối cùng không phải thần minh. Nghe được thần huyết quán hỏa, lão giả ngửa mặt lên trời cùng tiếu lên. Sau đó, hắn không khách khí chút nào nhìn về phía thần huyết quán hỏa dẻo cợt nói. Ngươi. Nghe được lão giả lời nói, thần huyết quán hỏa gọi là một cái khí A. Sau một khắc, thần huyết quán hỏa mộng. Chỉ gặp lão giả tiện tay vung lên, nó không bị khống chế bay về phía lão giả. Tùy ý nó làm sao dãy dụa, cũng là vô sự vô bổ. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Nhìn về phía lão giả, thần huyết quán hỏa mộng. Nó thực sự nghĩ mãi mà không rõ, lấy thực lực của mình, lại bị một cái tàn hồn nắm. Đừng bảo là thần huyết quán hỏa, một bên, người bù nhìn cũng là mộng. Diệp thần cùng Tiểu Thất, cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Cái này tàn hồn cường đại, thực sự có chút ngoài dự liệu của mọi người. Như thế nào? Hiện tại tin. Tiện tay đem thần huyết quán hỏa ném ra, lão giả vừa nhìn về phía Diệp thần. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn về phía lão giả, Diệp thần có chút buồn bực hỏi một câu nói. Trong lòng của hắn, cũng có loại cảm giác quái dị. Làm sao trước mắt lão giả này, có loại cảm giác đã từng quen biết đâu? Thật sự là kỳ quái. Tại sao mình lại sinh ra loại cảm giác này? Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, hiện tại ngươi nên làm ra lựa chọn của ngươi. Nếu không, các ngươi đều phải xê hết. Lắc đầu, lão giả lạnh nhạt nói. Diệp thần ca ca, ta nghĩ ta biết hắn đến cùng là ai. Mắt nhìn trước lão giả một chút, tiểu thất đột nhiên nói một câu nói. Ồ, hắn là ai? Nghe được tiểu thất, diệp thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Kiếp trước, ngươi tiện tay xử lý hỗn độn chi chủ. Chỉ bất quá, hắn có một sợi tàn hồn chạy ra ngoài. Hắn tàn hồn, không vào luân hồi, cũng vô pháp đoạt xá. Nghiêng đầu nhìn về phía diệp thần, nói xong, tiểu thất lần nữa nhìn về phía lão giả. Là các ngươi. Ghê tởm. Lại là các ngươi. Nghe được tiểu thất, lão giả tức giận rít gào lên. Trên người hắn, không tự giác bạo phát ra sát ý ngập trời. Là chúng ta. Ngươi lại có thể thế nào? Bình tĩnh nhìn về phía lão giả, tiểu thất mặt không thay đổi hỏi. Ta muốn biết vì cái gì? Các ngươi tại sao muốn xử lý ta? Trầm mặc một hồi thật lâu, lão giả ngữ khí phức tạp hỏi. Ngươi khi còn sống sở tác sở vi, chứng minh ngươi đáng xê hết. Không phải sao? Khe khẽ lắc đầu, tiểu thất lạnh nhạt nói. Nghe được tiểu thất, lão giả không khỏi không phản bác được. Xác thực. Làm đã từng hỗn độn chi chủ hắn, quả thật có chút đáng xê hết. Xê hết ở trong tay hắn sinh linh, nói là nhiều vô số kể, cũng một điểm không đủ. Chỉ là, dựa vào cái gì trước mắt bọn gia hỏa này có thể xử quyết mình? Dựa vào cái gì? Các ngươi rốt cuộc là ai? Thở sâu thở ra một hơi, lão giả kinh nghi bất định hỏi. Chúng ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là, hiện tại ngươi có thể triệt để xê hôn vê ùi. Nghĩ không ra, đến bây giờ, ngươi còn vọng tưởng đoạt xá trùng sinh. Thật sự là buồn cười. Nhìn thoáng qua tế đàn, lại nhìn một chút lão giả, tiểu thất lạnh nhạt nói. Nói xong, nàng trực tiếp phất phất tay. Trong chốc lát, lão giả liền không bị khống chế biến thành một cái năng lượng màu xám quang cầu. Cuối cùng, quang cầu bay thẳng đến thần huyết oán hỏa trước mặt. Hiện tại thôn phệ nó. Vâng, chủ mẫu. Chapter 1154, Ultin Chapter. Ngươi nói cái gì? To hơn một tí. Nghe không được. Chương 1156, ngươi nói cái gì? To hơn một tí. Nghe không được. Nhìn về phía tiểu thất, diệp thần trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Hắn thực sự có chút nghĩ không hiểu, tiểu thất vì sao lại để thần huyết oán hỏa thôn phệ hỗn độn chi chủ tàn hồn. Diệp thần ca ca. Bởi vì dạng này, có thể để thần huyết oán hỏa thiếu hụt biến mất hầu như không còn. Tựa hồ đoán được diệp thần ý nghĩ, tiểu thất chậm chậm nói. Ồ. Nghe được tiểu thất, diệp thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hỗn độn chi chủ tàn hồn, có thể bù đắp thần huyết oán hỏa thiếu hụt. Cái này. Ngẫm lại, diệp thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Không tự giác địa, diệp thần nhìn thoáng qua thần huyết oán hỏa một chút. Chỉ gặp, hiện tại nó đã bị một đoàn năng lượng màu xám bao vây lại. Thần huyết oán hỏa bốn phía, bắt đầu tản ra năng lượng cường đại ba động. Vì cái gì? Vô ý thức, diệp thần hỏi một câu nói. Bởi vì hỗn độn chi chủ, đã từng thôn phệ không ít thần minh linh hồn. Thần huyết oán hỏa sở dĩ sẽ có thiếu hụt, cũng là bởi vì nó không có thần minh linh hồn. Mỉm cười, tiểu thất giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe được tiểu thất, diệp thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thần huyết oán hỏa gia hỏa này, vận khí thật tốt. Cách đó không xa, người bù nhìn biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được nó, diệp thần hai người không khỏi nhịn không được cười lên. Vận khí tốt. Đây cũng không phải là cái gì vận khí tốt. Đây hết thảy, bất quá là diệp thần ca ca kiếp trước bố cục bên trong một vòng thôi. Nhìn người bù nhìn một chút, tiểu thất lạnh nhạt nói. Lại là chủ nhân bố cục. Nghe được tiểu thất, người bù nhìn có chút trợn tròn mắt. Đương nhiên. Không phải ngươi cho rằng, hỗn độn chi chủ một sợi tàn hồn thật có thể chạy thoát. Gật đầu cười khẽ, tiểu thất không nhanh không chậm nói. Nghe được tiểu thất, người bù nhìn không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là chuyện như thế tới. Lấy chủ nhân kiếp trước thực lực, chỉ là một cái hỗn độn chi chủ đáng là gì đâu. Kia, thần huyết quán hỏa cái này chẳng phải là muốn trở nên rất lợi hại. Nhìn về phía thần huyết quán hỏa, người bù nhìn có chút ít hâm mộ hỏi. Đây là khẳng định. Khẽ gật đầu một cái, tiểu thất nói. Nghe được tiểu thất trả lời khẳng định, người bù nhìn lại là một trận hâm mộ. Ngược lại là Diệp Thần, trong mắt của hắn lộ ra như nghĩ tới cái gì. Có vẻ như mình kiếp trước bố cục hơi nhiều có chút phức tạp a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Trên trời cao, hư không bên trong. Nhàn rỗi không chuyện gì hỗn độn thiên đạo, lại lần nữa quăng tới chú ý ánh mắt. Không nhìn còn khá, xem xét, tháp triệt để không có tính khí. Hỗn độn chi chủ tàn hồn thế mà còn tại. Làm sao mình không biết? Ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là vô cùng phiền muộn. Còn có chính là, cảm thấy vô cùng biệt khuất. Chính mình cái này hỗn độn chúa tể, tự hồ cái gì cũng không biết. Cái này cũng không biết. Vậy cũng không biết. Ghê tởm. Cái này, cũng làm cho hỗn độn thiên đạo cảm nhận được bất an. Nó luôn cảm thấy, có lẽ mình sở dĩ sẽ trở thành thiên đạo, bất quá là Diệp Thần kiếp trước tiện tay kết quả. Ngẫm lại, nó đều là vô cùng im lặng. Ngay tại hỗn độn thiên đạo suy nghĩ lung tung thời khắc, đột nhiên bốn phương tám hướng không gian, đột nhiên xuất hiện ma khí ngập trời. A. Thấy thế, hỗn độn thiên đạo không khỏi kinh dị lên tiếng. Diệp Thần, tiểu thất bọn hắn, cũng là không tự giác ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Lại có hồng mông gia hỏa đến rồi. Lắc đầu cười khẽ, tiểu thất chậm chậm nói. Lại là một cái muốn xê hết gia hỏa. Kiệt kiệt kiệt. Xem ra, bản tọa lại muốn thêm ra một cái cường đại tà linh. Một bên, người bù nhìn đắc ý địa nở nụ cười. Ngay tại người bù nhìn nói chuyện thời khắc, một đạo ma ảnh trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Đây là một người mặc trường bào màu tím, ma khí trùng thiên trung niên. Trên người đối phương, tản ra khí thế cường đại ba động. Thủy ma tộc. Mắt nhìn trước trung niên một chút, Diệp Thần kinh ngạc nói. Diệp Thần, giao ra trên người ngươi những cái kia bảo vật, bản tọa có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, trung niên lấy vô cho hoài nghi ngữ khí nói. Về phần những người khác, trực tiếp bị hắn không thèm đếm xỉa đến. Ngươi là tại ra lệnh cho ta sao? Nghe được trung niên, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Không tệ. Bản tọa chính là Hồng Mông Thủy Ma tộc lão tổ. Không ai có thể cự tuyệt mệnh lệnh của ta. Nhẹ gật đầu, trung niên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trên mặt hắn cũng lộ ra tự tin biểu lộ. Nghe được trung niên, Diệp Thần cười. Diệp Thần bên cạnh tiểu thất thì là đầy mắt vẻ trào phúng. Người bù nhìn thì là đầy mắt cuồng nhiệt nhìn về phía người trung niên này. Ở trong mắt nó, đối phương nghiễm nhiên cùng tà linh vẽ lên ngang bằng. Thật sâu nhìn trung niên một chút, Diệp Thần trực tiếp vung tay lên. Trong nháy mắt, thủy ma trong tộc năm bay thẳng đến Diệp Thần trước mặt. Ngươi nói cái gì? To hơn một tí. Ta nghe không được. Bóp lấy cổ của đối phương, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Trong mắt của hắn, tất cả đều là băng lãnh hàn mang. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Nhìn về phía Diệp Thần, thủy ma trong tộc năm kinh nghi bất định hỏi. Hắn phát hiện, mình thế mà động đậy không được mảy may. Loại cảm giác này, liền phản phất mình trong nháy mắt bị phong ấn. Trước mắt tiểu tử này lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng đáng sợ như thế mới đúng. Dù sao, nơi này chỉ là hỗn độn. Đối phương mạnh hơn, hẳn là cũng chính là vô thượng cảnh ra mặt mà thôi. Nhưng bây giờ, bởi vì ngươi quá yếu. Bình tĩnh nhìn trung niên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, trung niên khóe miệng hung hăng co quắp. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra tức giận quang mang. Hắn quá yếu. Nói đùa cái gì? Phải biết, phóng nhãn Hồng Mông, hắn đều là cường giả đứng đầu. Nhưng bây giờ, ngẫm lại, hắn đều buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Trên trời cao, hư không bên trong. Giờ này khắc này, hỗn độn thiên đạo cũng là một trận im lặng. Nó nhận ra người trung niên này là ai? Không phải liền là trước đó kia tự sát gương mặt sao? Chỉ là, để nó bất ngờ chính là Hỗn đảng này, tại Diệp Thần trước mặt cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Đột nhiên, nó cũng không biết nên nói là Diệp Thần quá mạnh, vẫn là cái này thủy ma tộc lão tổ quá yếu. Hừ. Thả ta. Không phải, ngươi hạ tràng nhất định sẽ phi thường thê thảm. Hừ lạnh một tiếng, trung niên ngoài mạnh trong yếu địa trách móc. Thật sao? Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Sau một khắc, hắn mắt trái bạo phát ra một đạo huyết sắc quang mang. Huyết sắc quang mang trực tiếp rơi xuống trung niên trên thân. Trong khoảnh khắc, đối phương liền thất khiếu chảy máu bị Diệp Thần ném tới trên mặt đất. Trung niên trên thân khí thế cường đại, cũng trong chớp mắt biến mất hầu như không còn. Ngươi! Nhìn về phía Diệp Thần, trung niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vẻ không thể tin được. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đan điền của mình, kỳ kinh bát mạch lại bị trong nháy mắt phá hủy. Mình suốt đời công lực, vậy mà liền như thế biến mất không thấy. Nói đi! Ngươi muốn xê hết như thế nào? Đánh giá trung niên một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Diệp Thần! Ngươi xê hết không yên lành. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, trung niên đầy mắt oán độc nói. Sắc mặt hắn cũng biến thành vô cùng dữ tợn. Chapter 1155, Ultin Chapter. Đến từ hư vô bên ngoài. Chương 1157, đến từ hư vô bên ngoài. Còn như thế phách lối. Đã như vậy, vậy liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Mắt nhìn trước trung niên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn mắt phải bộc phát ra một đạo tử sắc quang mang. Trong khoảnh khắc, thủy ma trong tộc năm trực tiếp xê hôn vê ùi bị thôn phệ rơi mất. Đáng tiếc. Thấy cảnh này, người bù nhìn kia là một trận thịt đau. Nếu như chủ nhân không thôn phệ kẻ trước mắt này, mình liền nên lại có một cái cường đại tà linh. Cái này, chính là người bù nhìn ý nghĩ trong lòng. Có gì có thể tiếc. Gia hỏa này, thực lực cũng liền như thế mà thôi. Nhếch miệng, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, đối với mình chủ nhân mà nói, cái kia thủy ma tộc cường giả thực lực thật đúng là không chịu nổi một kích tới. Cùng lúc đó, người bù nhìn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Mình chủ nhân bây giờ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tự hồ, dung hợp kiếp trước vô địch trái tim về sau, mình chủ nhân thực lực lại trên diện rộng độ tăng lên. Tiểu thất. Ngươi nói chúng ta có thể hay không cải tạo một chút người bù nhìn, để nó có thể tu luyện. Nghiêng đầu nhìn tiểu thất một chút, Diệp Thần vừa nhìn về phía người bù nhìn. Trên lý luận có thể. Nghĩ nghĩ, tiểu thất gật đầu nói. Vẫn là đừng đi. Bản tọa không muốn tu luyện. Nghe được lời của hai người, người bù nhìn cuống quýt lắc đầu. Vì cái gì? Giật mình, Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía người bù nhìn. Con hàng này mặc dù có thể chế tạo tà linh, nhưng là kia chung quy là ỷ lại ngoại lực. Mình cường đại mới là vương đạo. Chẳng lẽ không đúng sao? Bởi vì bản tọa không muốn tu luyện. Chế tạo tà linh kiếm sống không tốt sao? Giang tay ra, người bù nhìn lý trực khí tráng nói. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần hai người đều là một trận im lặng. Con hàng này, thật đúng là một nhân tài a. Đi thôi. Lắc đầu, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Được rồi. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục tiến lên. Hướng phế tích chỗ sâu đi về phía trước. Mà thần huyết quán hỏa, thì là từ đầu đến cuối phiêu phù ở Diệp Đế Tiên Cung bong tàu trên không. Bên ngoài hỗn độn, sâu giữa không trung. Nhìn về phía phế tích phương hướng, hư vô cự thú đôi mắt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác quang mang. Hồng mông những này ngớ ngẩn, thật đúng là muốn xê hết a. Lay động một cái to lớn đầu, hư vô cự thú tự nhủ. Bởi vì một chút nghe đồn, trực tiếp dê yết tiếng hỗn độn. Nhấc lên hỗn độn lượng kiếp. Chẳng lẽ bọn hắn liền không thể suy nghĩ một chút, đồ vật trong truyền thuyết là tốt như vậy đạt được sao? Quả thực là buồn cười. Chật chật chật. Tại hư vô cự thú cảm khái thời khắc, Diệp Thần lực chú ý. Đã bỏ vào tiểu tử phía trên. Cái này thái sơ tử hồ, thế mà từ trong cơ thể hắn vũ trụ hình thức ban đầu bên trong bay ra. Đồng thời, trên người nó tản ra cực kỳ cường đại, quỷ dị năng lượng ba động. Cho nên, nó đây là hoàn thành thuế biến. Cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực thái sơ tử hồ, Diệp Thần lại nghiêng đầu nhìn một chút Tiểu Thất. Phải. Diệp Thần ca ca. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nàng bản thân liền là một tôn tồn tại cực kỳ khủng bố. Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thất hồi đáp. Nói chuyện đồng thời, nàng bao hàm thâm ý nhìn Tiểu Tử một chút. Ngạch. Ngẩn người, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Không tự chủ được, Diệp Thần lại nghĩ tới trước đó cái kia đạo thân ảnh màu tím. Còn có chính là, những cái kia hỗn độn hỏa hồ, cửu vĩ hồ. Bọn hắn đều xem Tiểu Tử vì đồ đằng. Đối với nó đều là rất cung kính. Có thể thấy được, Tiểu Tử lai lịch tuyệt không đơn giản. Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu vang lên một đạo mơ hồ thanh âm. Chủ nhân. Kỳ thật, người ta cũng không có lợi hại như vậy. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Tiểu Tử. Vô ý thức, Diệp Thần hỏi một câu nói. Là ta. Hồng Mông những chủng tộc kia xem ta vì đồ đằng, bất quá là bởi vì ta cứu vớt qua bọn hắn mà thôi. Lúc trước, bất quá là tiện tay sự tình thôi. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, rất nhanh, Tiểu Tử thanh âm lại lần nữa tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Nghe được những này, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Tiện tay cứu vớt qua một chút chủng tộc. Cho nên, bọn hắn xem Tiểu Tử vì đồ đằng. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là để hắn có chút bất ngờ tới. Vậy ngươi đến cùng là tới từ Hồng Mông, vẫn là. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Ta đến từ tại hư vô phía trên địa phương. Đến lúc đó chủ nhân liền hiểu. Không chút suy nghĩ, Tiểu Tử gọn gàng nói. Nói xong, nó liền lâm vào trạng thái ngủ say. Bên tai vang vọng Tiểu Tử, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Tiểu Tử đến từ hư vô phía trên. Chờ chút. Có vẻ như, An Nhiên cũng nói không thuộc về phiến thiên địa này. Cho nên, hư vô phía trên, hoặc là bên ngoài, còn có địa phương nào? Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần đều có chút mộng. Bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần cùng Tiểu Thất hàn huyên một chút những thứ này. Kết quả không ra hắn sở liệu. Tiểu Thất y nguyên không nguyện ý nói thêm cái gì. Dùng nàng tới nói chính là, chờ Diệp Thần ca ca thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, vậy thì cái gì đều hiểu. Bây giờ nói những này, còn nói còn quá sớm. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Ngay tại Diệp Đế Tiên Cung sắp xuyên qua phế tích thời điểm, Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên, năng lượng màu xám quang cầu đột nhiên lắc lư. Xem ra, bọn hắn đây là muốn phá quang mà ra. Diệp Thần ca ca, chúng ta cũng là thời điểm chuẩn bị ắt đầu nhất thống hỗn độn. Nhìn một chút năng lượng màu xám quang cầu, lại nhìn một chút Diệp Thần, Tiểu Thất mỉm cười nói. Đúng vậy a. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Diệp Thần không biết là, tại bọn hắn đợi tại phế tích đoạn thời kỳ này bên trong. Ngoại giới, những cái kia đến từ Hồng Mông tu sĩ, đã là triệt để điên cuồng. Điên cuồng nô dịch các thế lực lớn, chủng tộc nô dịch các thế lực lớn, chủng tộc. Điên cuồng đồ sát. Còn có chính là, điên cuồng vơ vét lấy hỗn độn thế giới các loại tài nguyên. Có thể không chút khách khí nói, đối với hỗn độn sinh linh mà nói, đây chính là một trận hạo kiếp. Một trận xưa nay chưa từng có hạo kiếp. Mỗi một ngày, đều có vô số sinh linh đi vào tê ử vê ong. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, linh hồn của bọn hắn đều hứng chịu tới quy tắc chi lực bảo hộ. Bọn hắn tê ử vê ong, linh hồn sẽ trực tiếp tiến vào trong luân hồi. Bất quá dù vậy, hỗn độn các sinh linh vẫn là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều sống ở sợ hãi, trong tuyệt vọng. Một chút Hồng Mông tu sĩ, thì là đang điên cuồng tìm kiếm lấy Diệp Thần thân ảnh. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần có lẽ chính là một cái đột phá khẩu. Chỉ là, để bọn hắn buồn bực là. Vô luận bọn hắn dùng cái gì biện pháp, căn bản là không cách nào tìm tới Diệp Thần. Ý đồ thôi diễn Diệp Thần vị trí người, đều không ngoại lệ đều trực tiếp bạo thể mà xê hết. Linh hồn, càng là trực tiếp xê hôn vê ùi. Cũng là bởi vì như thế, không ít Hồng Mông tu sĩ đều dọa cho phát sợ. Đồng thời, đối với Diệp Thần lai lịch bọn hắn cũng là càng phát ra tò mò. Gia hỏa này, đến cùng đến từ chỗ nào? Hắn là ai? Vì cái gì thôi diễn vị trí của hắn, sẽ phát sinh chuyện quỷ dị như vậy? Chapter 1156, không biết khu vực. Hỗn độn chỗ sâu, một cái bí cảnh bên trong. Nơi này, hội tụ đại lượng hồng mông tu sĩ. Đồng thời, thực lực bọn hắn đều là vô cùng đáng sợ. Các vị, mọi người mục đích đều là nhất trí. Không bằng chúng ta liên thủ hợp tác như thế nào? Một cái khuôn mặt gầy gò trường bào màu đỏ ngòm trung niên, quét mắt người ở chỗ này một chút chậm chậm nói. Không phải tiếp tục như vậy, dù là hỗn độn hủy diệt, chúng ta cũng tìm không thấy chúng ta muốn đổ vật. Như thế nhân quả chi lực, cũng không phải chúng ta có thể chịu đựng nổi. Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục nói. Nghe được trung niên, người ở chỗ này sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Mặc dù bọn hắn có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng là bọn hắn lòng dạ biết rõ. Bọn hắn nô dịch, giết chóc đại lượng hỗn độn sinh linh, đã nhiễm vô số nhân quả. Bất quá, bọn hắn đều cho rằng đây hết thảy đều là đáng giá. Điều kiện tiên quyết là, có thể tìm tới trong truyền thuyết những vật kia. Trái lại, chỉ sợ bọn họ liền muốn tao ngộ nhân quả phản phệ. Hơi ngâm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Một khi bị nhân quả phản phệ, đó cũng không phải là cái gì tốt chơi sự tình. Các ngươi cảm thấy ý như thế nào? Lần nữa quét mắt đám người một chút, trung niên lại hỏi một câu nói. Nhìn về phía trung niên, người ở chỗ này trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Hợp tác. Thẳng thắn giảng, bọn hắn thật đúng là không quá vui lòng tới. Bởi vì, nếu như hợp tác, đến lúc đó tìm tới những vật kia, dù ai cũng không cách nào cam đoan mình sẽ có được. Thế nhưng là không hợp tác, bọn hắn thật đúng là không biết nên làm sao tìm được những vật kia là tốt. Bây giờ, toàn bộ hỗn độn đều không khác mấy bị bọn hắn tìm kiếm một mấy lần. Nhưng mà, cho đến tận này, bọn hắn vẫn là không thu được gì. Tiếp tục mang xuống cũng không phải vấn đề. Như thế bọn hắn gánh vác nhân quả, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Ngâm lại, bọn hắn đều là vô cùng đau đầu. Hợp tác. Muốn làm sao hợp tác? Đến lúc đó mọi người tìm tới những truyền thuyết kia bên trong đồ vật, lại thế nào phân phối? Không bao lâu, một cái một mặt tà mị tuấn lãng thanh niên đánh vỡ trầm mặc hỏi. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía trung niên. Liên quan tới những vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ, để ý. Nghe được thanh niên lời nói, trung niên trầm mặc. Làm sao phân phối? Cái này, thật đúng là một vấn đề. Cũng là một cái phi thường hiện thực vấn đề. Tìm tới đổ vật về sau, đều bằng bản sự như thế nào? Trầm mặc một hồi thật lâu, trung niên sâu kín nói một câu nói. Không có vấn đề. Nghe được hắn, không ít người đều là nhẹ gật đầu. Cũng không ít người, thì là một mặt vẻ chần chờ. Đều bằng bản sự. Nếu là như vậy, bọn hắn còn có cơ hội không? Ngâm lại, bọn hắn đều không phải là rất đồng ý đề nghị này. Bởi vì, bọn hắn thực lực không phải người ở chỗ này bên trong bạc tim tồn tại. Chỉ đơn giản như vậy. Bất quá, cuối cùng ở đây tất cả mọi người vẫn là đạt thành chung nhận thức. Đó chính là, hợp tác. Tiếp tục mang xuống, tiếp tục tìm không đến bọn hắn muốn tìm đổ vật. Nói như vậy, đối bọn hắn tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Một ngày sau đó, hỗn độn phát sinh một chuyện vô cùng thú vị. Đó chính là, vô số hỗn độn thế lực, chủng tộc bắt đầu tìm kiếm diệt thần đám người bọn họ hành tung. Trừ cái đó ra, hỗn độn hỏa, hỗn độn tháp, thái cực đổ các loại chí bảo, cũng là đang tìm kiếm trên danh sách. Phải. Những này đến từ hồng mông cường giả, bọn hắn đã bắt đầu liên thủ. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn khống chế thế lực, chủng tộc, muốn không bận rộn đều rất khó. Hỗn độn chỗ sâu, một chỗ thượng cổ trong vực sâu. Biết được tình huống ngoại giới, Đông Hoàng bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cho nên, hỗn độn lượng kiếp chính là hướng về phía diệp thần tới. Những cái kia hồng mông cường giả muốn tìm đồ vật, đều ở trên người. Hắn sờ lên cái cằm, Đông Hoàng đầy mắt quái dị nói. Lần này, diệp thần là muốn không đồng nhất thống hỗn độn đều rất khó a. Rất tán thành gật gật đầu, Hải Hoàng biểu lộ cảm xúc nói. Hiện tại cơ hồ hỗn độn chủ lưu thế lực, chủng tộc đều muốn nhằm vào diệp thần. Hắn một khi phản kích, nhất thống. Hỗn độn không phải liền là nước chảy thành sông a sự tình. Xem ra, chúng ta phải nhanh hơn để cao thực lực mới được. Một bên, Dương Bất Bại đột nhiên nói một câu nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người là tán đồng nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, đưa nghĩ đến một vấn đề về sau, tâm tình mọi người lại có chút phức tạp. Diệp Thần bọn hắn khẳng định là muốn đi trước Hồng Mông. Đến lúc đó, lại có mấy người có thể đuổi theo Diệp Thần bước chân đâu. Đây là một cái vấn đề rất thực tế. Cũng không đủ thiên phú, tiến về Hồng Mông căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Điểm này, người ở chỗ này lòng dạ biết rõ. Tình huống ngoại giới như thế nào, Diệp Thần cũng không biết. Bây giờ, Diệp Đế Tiên Cung đã chở bọn hắn xuyên qua phế tích. Đáng nhắc tới chính là, theo thời gian trôi qua, năng lượng màu xám quang cầu lắc lư biên độ cũng càng lúc càng lớn. Dùng Tiểu Thất tới nói chính là, Bất Tử Thôn cả đám sẽ phải phá quang mà ra. Đến lúc đó, bọn hắn thực lực tuyệt đối đột nhiên tăng mạnh. Khi đó, Diệp Thần liền có thể chính thức bắt đầu nhất thống hôn độn. Vậy kế tiếp, Dược U có hay không có thể hiệu lệnh hải tộc xuất thủ? Nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Thất, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đương nhiên. Gật đầu cười khẽ, Tiểu Thất hồi đáp. Diệp Thần ca ca. Nhất thống hôn độn về sau, ngươi đạt được công đức năng lượng, tín ngưỡng chỉ lực, đoán chừng sẽ cùng trước đó Hồng Hoang đạt được dung hợp lẫn nhau. Trừng mắt nhìn, Tiểu Thất tiếp tục nói. Ô, nếu là như vậy, đến lúc đó ta có thể được đến chỗ tốt gì? Nào nào, Diệp Thần một mặt tò mò hỏi. Cái này khó mà nói. Chần chờ một lát, Tiểu Thất hỏi đáp. Ngạch. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần lại là vì đó sững sờ. Khó mà nói. Vì cái gì đây? Bởi vì, ngươi có được hư vô thần thể, đồng thời huyết mạch chỉ lực nên được cường hóa, lại thêm dung hợp đem vô. Địch trái tim. Có trời mới biết, đến lúc đó công đức năng lượng, tín ngưỡng chỉ lực có thể hay không cùng ngươi thần thể, huyết mạch. Dung hợp lẫn nhau. Tự hổ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Tiểu Thất giang tay ra giải thích nói. Bất quá võ luận như thế nào, đây cũng là chuyện tốt một cọc. Ngay sau đó, nàng lại nói một câu nói. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chủ nhân. Đúng lúc này, người bù nhìn đột nhiên hô một câu nói. Nói chuyện đồng thời, nó nhìn về phía một cái phương hướng. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần không tự giác thuận nó nhìn về phía phương hướng nhìn sang. Chỉ gặp, cách đó không xa, là một cái bị cử. Sắc quang mang bao phủ không biết khu vực. Khu vực này, cho người ta một loại cảm giác kỳ quái. Nhịn không được tới gần, lại sinh lòng sợ hãi. Đối với cái này, Diệp Thần kia là một trận kỳ quái. Đây là... Nhíu nhíu mày, Diệp Thần hồn lực không tự giác thả ra ngoài. Diệp Thần bên cạnh, Tiểu Thất đồng dạng cũng là đầy mắt nghi hoặc nhìn về phía trước mắt mênh mông vô bờ không biết. Khu vực. Không cần Diệp Thần phân phó, người bù nhìn đã đem Diệp Đế Tiên Cung ngừng lại. Đứng tại trước mắt vị trí này khu vực trước cách đó không xa. Chapter 1157, Ultin Chapter. Sáng thế ác linh. Chương 1159, Sáng thế ác linh. Để Diệp Thần có chút kinh ngạc chính là, những cái kia cửu sắc quang mang, thế mà dường như bọc biển, vậy mà lại thôn phệ hắn hồn lực. Cho nên, hắn căn bản là không có cách lợi dụng hồn lực dò xét trước mắt khu vực. Có chút ý tứ. Thu hồi hồn lực của mình, Diệp Thần trên mặt không tự giác lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Nơi này quả thật có chút khác thường a. Giống như vậy khu vực, ngược lại có chút không giống như là hỗn độn nên có tồn tại. Một bên, Tiểu Thất đột nhiên nói. Chủ nhân, phiến khu vực này, cho bản tọa một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Đúng lúc này, người bù nhìn bất thình lình nói. Ồ! Nói thế nào? Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Đồng dạng, Tiểu Thất cũng nhìn về phía nó. Trong khu vực này bộ, phản phất có được cực độ tà ác chi vật. Trầm mặc một lát, người bù nhìn có chút không quá xác định địa nói một câu nói. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần, Tiểu Thất không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cực độ tà ác chi vật. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là có điểm ra hồ hai người phần đoán trước tới. Ngươi xác định. Nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. 89 phần 10. Chủ nhân ngươi hẳn là biết đến. Bản tọa đối với thiên địa tà ác năng lượng cảm ứng vô cùng n hay c ảm. Không chút nghĩ ngợi, người bù nhìn bật thốt lên. Chỉ là... Sau đó, nàng lại ấp a ấp úng nói một câu nói. Chỉ là cái gì? Nghi hoặc nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần hỏi. Chỉ là, nơi này cho bản tọa một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nhìn thoáng qua trước mắt không biết khu vực, người bù nhìn chậm chậm nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy kiên kỵ hương vị. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần, Tiểu Thất lại là vì đó sững sờ. Nơi này cho người bù nhìn cảm giác hết sức nguy hiểm. Cái này có chút ý vị sâu xa. Phải biết, người bù nhìn con hàng này, cho tới nay đều là không sợ trời không sợ đất. Nhưng là bây giờ. Đã như vậy, chúng ta liền tiến vào phiến khu vực này tìm tòi hư thực đi. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần giải quyết dứt khoát nói. Nguy hiểm. Thẳng thắn giảng, hắn thật đúng là không có để ở trong lòng. Bởi vì, cho tới nay, Diệp Thần đều không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Thất trực tiếp điểm một chút đầu. Ngược lại là người bù nhìn, kia là một trận xoắn xuýt. Bất quá, cuối cùng nó vẫn gật đầu. Tại Diệp Thần ánh mắt ra hiệu dưới, người bù nhìn khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung bay vào cửu sắc quang mang bao phủ không biết khu vực trong. Ngay tại Diệp Đế Tiên Cung tiến vào bên trong một sát na, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Diệp Đế Tiên Cung, thế mà trong nháy mắt không thể động đậy. Đồng thời, Diệp Thần, Tiểu Thất, người bù nhìn, còn có lơ lửng tại Diệp Đế Tiên Cung phía trên thần huyết quán hỏa cũng là như thế. Phản phất, có một loại đặc thù quy tắc chi lực phong tỏa không gian bốn phía. Nghĩ không ra, nơi này lại có vật như vậy. Quét mắt bốn phía một chút, Tiểu Thất tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Thứ gì? Lập tức, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Đồng dạng, người bù nhìn cũng nhìn về phía Tiểu Thất. Sáng thế ác linh. Thở sâu thở ra một hơi, Tiểu Thất chậm chậm nói. Sáng thế ác linh. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ mặt mê mang. Một bên, người bù nhìn thì là có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái gọi là sáng thế ác linh, trên thực tế chính là thiên địa sơ khai luồng thứ nhất ác niệm hình thành ác linh. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Thất giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Theo lý thuyết, sáng thế ác linh không có khả năng xuất hiện tại hỗn độn mới đúng. Sau đó, Tiểu Thất lại nói một câu nói. Nói xong, nàng ánh mắt quái dị nhìn về phía Diệp Thần. Chẳng lẽ, cái này lại cùng Diệp Thần ca ca kiếp trước bố cục có quan hệ? Tiểu Thất trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Càng nghĩ, nàng đã cảm thấy càng có khả năng này. Nếu không, cái này thực sự rất khó giải thích được. Nhìn thấy Tiểu Thất ánh mắt, Diệp Thần không khỏi lông mày vì đó vẫy một cái. Cho nên, cái này lại cùng mình kiếp trước bố cục có quan hệ. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Cái này sáng thế ác linh, chúng ta có thể hay không khống chế nó? Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần bình phục một chút tâm tình qua đi hỏi. Đương nhiên có thể. Bất quá, độ khó cũng không nhỏ. Mà lại, chúng ta cũng không biết đối phương thực lực hôm nay như thế nào. Khẽ gật đầu một cái, Tiểu Thất hồi đáp. Nói xong lời cuối cùng, nàng gương mặt xinh đẹp không tự giác lộ ra vẻ lo lắng. Phải. Lo lắng. Tiểu Thất có chút lo lắng, cái này sáng thế ác linh thực sự viễn siêu nhóm người mình. Nếu là như vậy, vậy thì có điểm phiền toái. Đương nhiên. Cũng chỉ là có hơi phiền toái mà thôi. Chỉ thế thôi. Kiệt kiệt kiệt. Các ngươi nên thật sự là ý nghĩ hảo huyền a. Thế mà vọng tưởng khống chế ta. Các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Đột nhiên, một đạo cuồng ngạo thanh âm vang lên. Không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện ở Diệp Đế Tiên Cung trước cách đó không xa. Chuẩn xác điểm tới nói, đây là một đoàn hình người cửu sắc mê vụ. Đạo thân ảnh này, căn bản thấy không rõ ngũ quan. Nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, Diệp Thần, Tiểu Thất không tự giác liếc nhau một cái. Hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý cười. Con hàng này, cuối cùng xuất hiện. Đã như vậy, vậy mình cũng không cần trang. Trong lòng hai người, đều toát ra ý tưởng giống nhau. Phải. Kỳ thật, hai người không thể động đậy, đều là giả vờ. Vừa tiến vào phiến khu vực này trong nháy mắt đó, hai người xác thực không cách nào động đậy. Nhưng là, cũng chỉ là trong nháy mắt đó mà thôi. Hai người sở dĩ một mực không có nhúc nhích, bất quá là vì dẫn sáng thế ác linh ra. Một ánh mắt giao lưu, hai người học tập đã hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ, liền đã trong nháy mắt đạt thành ăn ý. Ta tương đối hiếu kỳ là, làm sáng thế ác linh, ngươi làm sao lại chạy tới hỗn độn nơi này? Đánh giá sáng thế ác linh một chút, tiểu thất hỏi một câu nói. Hừ. Còn không phải bởi vì tên hỗn đản kia đem ta mang tới. Hại ta rơi vào nơi này vô số tuế nguyệt. Nghe được tiểu thất, sáng thế ác linh bạo khiêu như lôi đạo. Ngữ khí của nó bên trong cũng tràn đầy oán khí. Nghe được sáng thế ác linh, Diệp Thần không khỏi sờ lên cái mũi của mình. Cho nên, thật lại là bởi vì chính mình. Đơn giản không hợp thói thường. Diệp Thần bên cạnh, tiểu thất thì là nghiêng đầu buồn cười nhìn Diệp Thần một chút. Thẳng đến lúc này, sáng thế ác linh mới hậu tri hậu giác địa phản ứng lại. Hai người trước mắt, thế mà không bị ảnh hưởng. Ngẫm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Vì cái gì các ngươi còn có thể động? Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút tiểu thất, sáng thế ác linh khó có thể tin mà hỏi thăm. Chờ một chút. Khí tức của các ngươi giống như có chút quen thuộc. Các ngươi là... Rất nhanh, sáng thế ác linh lại nhất kinh nhất xạ địa hét lên. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy phẫn nộ, cừu hận hương vị. Còn lại, thì là sợ hãi. Không có bất kỳ cái gì a do dự, sáng thế ác linh trực tiếp lựa chọn xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, nó phản ứng cuối cùng là cứu chậm một điểm. Chapter 1158, Ultimate Chapter. Rung rẩy đi. Lũ sâu kiến. Chương 1160, rung rẩy đi. Lũ sâu kiến. Sáng thế ác linh bi kịch phát hiện, mình thế mà động đậy không được nữa. Vì sao lại dạng này? Các ngươi. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu thất, sáng thế ác linh vừa sợ vừa giận địa trách móc. Ngươi cảm thấy, ngươi chạy sao? Đánh giá sáng thế ác linh một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói. Một bên, tiểu thất cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Diệp Thần ca ca. Nếu để cho ma kiếm thôn phệ nó, ma kiếm tuyệt đối sẽ so kiếp trước cường đại hơn nhiều. Trừng mắt nhìn, tiểu thất đề nghị. Ồ. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong mắt của hắn, cũng viết đầy chờ mong. Để ma kiếm so kiếp trước càng mạnh. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là một trận ý động. Bởi vì, sáng thế ác linh so với lúc trước ma kiếm khí linh còn muốn tà ác. Để tiểu ma thôn phệ nó là được rồi. Cười cười, tiểu thất tiếp tục chậm chậm nói. Tốt. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía sáng thế ác linh. Không muốn. Không muốn thôn phệ ta. Nghe được hai người đối thoại, sáng thế ác linh kích động trách móc. Ngươi nếu là vị kia, chắc hẳn ngươi kiếp này nhất định sẽ sáng thế a. Ta có thể giúp được ngươi. Nhìn về phía Diệp Thần, sáng thế ác linh lớn tiếng nói. Thật có lỗi. Không cần đến. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Sáng thế. Mình đã sớm hoàn thành không sai biệt lắm. Huống chi, tức những chi nguồn gốc từ mình còn không có sử dụng đây. Nghe được Diệp Thần, sáng thế ác linh kia là một trận dính nhau. Nhìn chằm chằm Diệp Thần một chút, nó đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một khắc, Diệp Thần trực tiếp đem sáng thế ác linh ném về cách đó không xa ma kiếm. Một nháy mắt, ma kiếm trực tiếp bộc phát ra một đạo kinh khủng thôn phệ chi lực đem sáng thế ác linh thôn phệ không còn. Trong chớp mắt, ma kiếm liền bị cửu sắc quang mang bao phủ lại. Cái này, tiểu ma muốn phát tài. Nhìn về phía ma kiếm, người bù nhìn có chút ít hâm mộ trách móc. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy chua chua hương vị. Ngươi có ý kiến? Đánh giá người bù nhìn một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Không có. Phi thường quả quyết địa, người bù nhìn lắc đầu. Nó cũng không muốn bị thu thập. Đáng nhắc tới chính là, theo sáng thế ác linh bị thôn phệ. Bốn phía cửu sắc quang mang, cũng biến mất theo không thấy. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía khắp nơi đều là hài cốt hải dương, còn có chính là, đầy đất máu tươi. Có thể thấy được, ở chỗ này, có vô số sinh linh xê hết tại sáng thế ác linh thủ hạ. Không hổ là sáng thế ác linh. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần bùi ngùi mãi thôi nói. Kỳ thật cái này rất bình thường. Nói đến, sáng thế ác linh năng lực, cùng Diệp Thần ca ca cái kia thiên phú có dị khúc đồng công chi diệu. Cười cười, Tiểu Thất chậm chậm nói. Giật mình, Diệp Thần không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được, Tiểu Thất nói là mình cái nào thiên phú. Chế tạo, khống chế tâm ma. Hai người nói chuyện phiếm đồng thời, người bù nhìn thì là khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, Diệp Đế Tiên Cung đi tới một cái cự hình thành trì phụ cận. Nghe đến đó tu sĩ một chút tiếng nghị luận, Diệp Thần, Tiểu Thất hai người không tự giác liếc nhau một cái. Bây giờ hỗn độn sinh linh, thế mà tại khắp thế giới tìm mình. Tự hồ, bọn hắn đứng sau lưng chính là những cái kia hồng mông cường giả. Diệp Thần ca ca. Xem ra, những cái kia đến từ hồng mông gia hỏa đã ngồi không yên. Khe khẽ lắc đầu, Tiểu Thất như có điều suy nghĩ nói. Vì cái gì đây? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần có chút ít tò mò hỏi một câu. Bởi vì, bọn hắn tại hỗn độn đợi càng lâu, bọn hắn gánh vác nhân quả chi lực liền càng khủng bố hơn. Không chút nghĩ ngợi, Tiểu Thất bật thốt lên. Càng cường đại tu sĩ, thế nhưng là càng sợ hãi nhân quả. Đương nhiên, Trương Diệp Thần ca ca dạng này là ngoại lệ. Mỉm cười, Tiểu Thất chậm chậm giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Ngay tại Diệp Đế Tiên Cung xuất hiện một nháy mắt, bốn phía vô số tu sĩ quăng tới chú ý ánh mắt. Vô số người cũng kinh hô lên. T. Đây không phải Diệp Thần phi hành chí bảo sao? Hắn thế mà xuất hiện. Hắn chẳng lẽ liền một điểm không S ở C hết sao? Ha ha. Sợ C hết. Gia hỏa này, thế nhưng là một mực phi thường cuồng vọng. Hắn C hết cũng là đáng đời. Đúng rồi. Nói đến, hỗn độn sở dĩ lại biến thành như bây giờ, đều là bởi vì hỗn đảng này a. Những cái kia hồng mông cường giả giáng lâm hỗn độn, đều đang tìm hắn. Trên người hắn chẳng lẽ có lấy bí mật gì hay sao? Thật sự là kỳ quái. Ai biết được. Không bao lâu, Diệp Đế Tiên Cung đã bị đoàn đoàn bao vây ở. Bốn phương tám hướng, nhiều hơn từng cái bất hủ cảnh cường giả. Thậm chí, không thiếu một chút vô thượng cảnh cường giả. Bọn hắn đều là ánh mắt khác nhau nhìn về phía Diệp Thần. Cũng có một số người kêu gào lên, để Diệp Thần thúc thủ chịu trói. Ta nói, các ngươi dạng này thật được không? Làm hỗn độn có mặt mũi tồn tại, thế mà cho người làm chó săn. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần có chút ít trào phúng nói. Nghe được Diệp Thần, bốn phía cường giả đều là sắc mặt biến đổi. Diệp Thần, thực sự để bọn hắn có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Bởi vì, bọn hắn cũng cảm thấy cái này khiến bọn hắn rất mất mặt. Nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nếu như chúng ta không thần phục, cái kia chỉ có tê ử vê ong. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Hừ. Xê hết tử tế không bằng lại còn sống. Trong đám người, có người lớn tiếng phản bác. Lập tức, không ít người phụ họa theo đuôi. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thần trên mặt lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Xê hết tử tế không bằng lại còn sống. Ha ha. Bọn gia hỏa này, thật sự là không cứu nổi. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Người bù nhìn. Làm việc. Lười nhác cùng bốn phía tu sĩ nói mò, Diệp Thần lười biếng nói. Được rồi. Bản tọa cũng sớm đã không thể chờ đợi. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn trách móc. Nói xong, nó trực tiếp đem mình tà linh kêu gọi ra. Từng cái tà linh, theo nó trên cổ bỏ túi tàu ma bên trong bay ra. Thấy thế, bốn phía tu sĩ đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Cơ hồ tất cả mọi người đều vô ý thức nuốt một chút nuốt hết, lựa chọn lui lại. Chủ yếu là, người bù nhìn những này tà linh thực sự quá dọa người. Thuần một sắc vô thượng cảnh. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác, những này tà linh khi còn sống tự hồ cũng là hồng mông cường giả. Còn có chính là, hỗn đảng này đến cùng có bao nhiêu dạng này tà linh. lại có thể triệu hoán không ngừng. Cái này, cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Không thể không nói, người bù nhìn thật đúng là một nhân tài. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, nó riêng là đem mình tất cả tà linh kêu gọi ra. Cũng không biết là ra ngoài khoe khoang tâm lý, vẫn là thế nào. Kiệt kiệt kiệt. Rung rẩy đi. Lũ sâu kiến. Nhìn bốn phía, người bù nhìn đắc ý địa cùng tiếu lên. Trên người nó, cũng bạo phát ra cực kỳ cường đại sát cơ. Đồng thời, những cái kia tà linh cũng đều bay ra ngoài. Chapter 1159, Ultim Chapter. Thật đúng là yếu đáng thương a. Chương 1161, thật đúng là yếu đáng thương a. Nhìn thấy người bù nhìn cử động, Diệp Thần, Tiểu Thất không khỏi nhìn nhau im lặng. Con hàng này, thực sự quá đắc ý một điểm. Bốn phía các tu sĩ, thì là đã triệt để trong gió lộn xộn. Nhìn thấy bốn phương tám hướng gần 2.000 cái tà linh, đồng thời đều là vô thượng cảnh tà linh. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đột nhiên, bọn hắn bắt đầu có chút minh bạch, vì cái gì hỗn độn sẽ thịnh truyền Diệp Thần chọc không được. Đừng bảo là gia hỏa này đứng sau lưng Bất Tử Thôn cái này siêu nhiên tồn tại. Riêng là trước mắt người rơm này, đều đủ để hắn vấn đỉnh thiên hạ a. Dù sao, hỗn độn thế giới vô thượng cảnh tu sĩ, vốn là không nhiều. Giết! Không để ý đến bốn phía tu sĩ nghĩ như thế nào, người bù nhìn trực tiếp ra lệnh một tiếng. Trong khoảnh khắc, người bù nhìn tà linh thẳng hướng bốn phương tám hướng. Đồ sát! Đây là một trận đơn phương a đồ sát. Tại người bù nhìn tà linh trước mặt, bốn phía tu sĩ căn bản không hề có lực hoàn thủ. Một phương diện, là bởi vì bốn phía vô thượng cảnh tu sĩ lúc đầu không nhiều. Một mặt khác, thì là bởi vì người bù nhìn tà linh thực sự quá mạnh. Nó tà linh, bản thân liền từ hồng mông cường giả hoặc là một chút bản thổ vô thượng cường giả chế tác mà thành. Tự nhiên mà vậy, bọn chúng chiến lực không yếu đi nơi nào. Tại tuyệt đối số lượng, thực lực ưu thế trước mặt, bốn phía tu sĩ ngoại trừ chỉ có bị tàn sát phần, không còn khả năng. Quả nhiên không chịu nổi một kích. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần trên mặt lộ ra lạnh nhạt biểu lộ. Bên cạnh hắn, Tiểu Thất tán đồng nhẹ gật đầu. Diệp Thần ca ca. Xem ra, những cái kia đến từ hồng mông gia hỏa đã triệt để ngồi không yên. Sau đó, Tiểu Thất lại có cảm giác mà phát nói. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần thờ ơ nhún vai. Hồng mông cường giả. Thì tính sao? Thẳng thắn giảng, Diệp Thần thật đúng là không có đem bọn hắn để vào mắt. Tự tin của hắn, đến từ thực lực của mình. Nhất là, dung hợp kiếp trước vô địch trái tim về sau. Diệp Thần phát hiện, thực lực của mình, mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhanh chóng mạnh lên. Nói ngắn gọn, bây giờ ngay cả hắn cũng không biết mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nói hắn lập tức là cường hãn đến rối tinh rối mù, cũng một điểm không đủ. Tại hai người nói chuyện đồng thời, Diệp Đế Tiên Cung phía trên, năng lượng màu xám quang cầu rung rẩy biên độ cũng càng lúc càng lớn. Không tự chủ được, Diệp Thần, Tiểu Thất hai người liếc nhau một cái. Trong lòng hai người đều phi thường minh bạch. Năng lượng màu xám quang cầu bên trong những tên kia, sắp phá phong mà ra. Bọn hắn phá phong mà ra thời điểm, chính là nhất thống hỗn độn bắt đầu. Trong chớp mắt, thời gian một nén nhang thoáng một cái đã qua. Bốn phương tám hướng tu sĩ, đã không một người sống. Chuẩn xác điểm tới nói, bọn hắn thậm chí ngay cả tê hi tê hể, linh hồn đều không có để lại. Đều không ngoại lệ, đều bị người bù nhìn tà linh thôn phệ trống không. Phải. Bị hồng mông sinh linh đánh dê yết, bọn hắn còn có thể tiến vào lục đạo luân hồi, đời sau trở nên càng mạnh. Thế nhưng là, bị người bù nhìn tà linh đánh dê yết, bọn hắn đã lại không đời sau. Thật sự là một điểm tính khiêu chiến đều không có. Bọn gia hỏa này, thật sự là yếu đáng thương a. Thua thiệt bản tọa còn như thế coi trọng bọn hắn, ngoại trừ áo bào xám bên ngoài, để cho thủ hạ tà linh dốc toàn bộ lực lượng. Thu hồi mình tà linh, người bù nhìn nhếch miệng nói. Ngươi liền thỏa mãn đi. Nếu như đổi lại hồng mông những tên kia, ngươi chỉ có thể đường chạy. Buồn cười nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần treo chọc nói. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn không khỏi không phản bác được. Mặc dù nó không nguyện ý thừa nhận, nhưng là, Diệp Thần nói thật đúng là sự thật tới. Nó tà linh quân đoàn, cũng liền có thể tại hỗn độn bản thổ tu sĩ trước mặt xưng vương xưng bá. tại những cái kia hồng mông cường giả trước mặt, thật đúng là có điểm không đáng chú ý. Phải biết, bây giờ hỗn độn thông hướng hồng mông thông đạo xảy ra vấn đề. Hồng mông cường giả, thế nhưng là không cần áp chế thực lực liền có thể nhẹ nhõm tiến vào hỗn độn. Ngẫm lại, người bù nhìn đều là một trận như có gai ở sau lưng. Không phải có chủ nhân, chủ mẫu ở đây sao? Sợ cái gì? Một hồi thật lâu mà quá khứ, người bù nhìn sâu kín nói. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần, Tiểu Thất đều là một trận dở khóc dở cười. Con hàng này, thật sự là không cứu nổi. Trong lòng hai người, âm thầm thầm nói. Đáng nhắc tới chính là, theo người bù nhìn tà linh đại khai sát giới. Hỗn độn các nơi, một chút hồng mông cường giả đã lần lượt thu được phong thanh. Không ít người đã xuất lĩnh thủ hạ người hướng Diệp Thần bọn người chỗ phương hướng điện thiểm mà tới. Phụ cận cái kia thành trì các tu sĩ thì là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Một màn trước mắt để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chỉ là một cái người bù nhìn, thế mà lại đáng sợ như thế. Có thể triệu hoán tà linh thì cũng thôi đi. Còn nhiều như vậy. Nhiều như vậy thì cũng thôi đi. Còn mạnh như vậy. Người rơm này, vẫn là người bù nhìn sao? Lấy lại tinh thần về sau, vô số tu sĩ thấp giọng nghị luận ầm ĩ. T. Các ngươi nói, Diệp Thần vì cái gì bên người sẽ có nhiều như vậy hung hãn tồn tại? Cái này còn phải hỏi. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã thôi. Hắn đều mạnh như vậy, người đứng bên cạnh hắn cũng rất mạnh không phải rất bình thường. Cường đại có làm được cái gì? Bây giờ hỗn độn, thế nhưng là tại hồng mông cường giả trưởng khống phía dưới. Diệp Thần bọn hắn, cuối cùng cũng khó thoát khỏi xê ái xê hết. Theo ta thấy, cái này nhưng chưa hẳn. Xê hết tại Diệp Thần thủ hạ bọn hắn hồng mông cường giả còn ít sao? Nói cũng đúng. Xem kịch vui chính là. Đúng vậy a. Chúng ta chỉ là phổ thông tu sĩ mà thôi. Quản nhiều như vậy làm gì? Có đạo lý. Những tu sĩ kia tiếng nghị luận, trực tiếp bị Diệp Thần bọn hắn không nhìn. Người bù nhìn một lần nữa trở lại Diệp Đế Tiên Cung về sau, tại Diệp Thần ra hiệu dưới, nó khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung bay vào trước mắt thành trì. Diệp Đế Tiên Cung những nơi đi qua, bốn phía tu sĩ đều quăng tới chú mục lễ. Kính sợ. Kiên kỵ. Còn có chính là hâm mộ. Ở chỗ này tu sĩ trong mắt, Diệp Thần đã là một cái truyền kỳ. Từ tại hỗn độn cuộc khởi bắt đầu đến bây giờ, hắn náo ra động tĩnh, nói là một lần so một lần kinh người cũng không đủ. Hết lần này tới lần khác, hắn vẫn là trôi qua càng ngày càng tứ nhường. Ngoại trừ gia hỏa này, cũng là không có người nào. Cuối cùng, Diệp Đế Tiên Cung đứng tại một cái tên là Vô Danh khách sạn trước. Hoan nghênh Diệp công tử. Trước tiên, trong khách sạn liền có một đoàn người ra đón. Trên mặt của bọn hắn, đều treo đầy nịnh nọc tiếu dung. Không cần đa lễ. Khoát tay áo, Diệp Thần bình tĩnh nói. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi, hắn vốn là không nghĩ tới cầm đối phương thế nào. Diễu võ dương oai cái gì, Diệp Thần là một chút hứng thú đều không có. Hắn đồ đao, sẽ chỉ hướng địch nhân. Người khác không trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không chủ động trêu chọc ai. Chỉ đơn giản như vậy. Thu hồi Diệp Đế Tiên Cung, Diệp Thần, Tiểu Thất, người bù nhìn đi vào trong khách sạn. Theo bọn hắn đi vào Vô Danh khách sạn, toàn bộ khách sạn trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều là vô tình hay cố ý nhìn về phía bọn hắn, cũng không dám nói cái gì. Rất hiển nhiên, đối với Diệp Thần bọn hắn một nhóm, bốn phía tu sĩ toàn bộ đều là phát ra từ nội tâm e ngại. Chapter 1160, Ultimate Chapter. Ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Chương 1162, ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Nhìn thấy bốn phía những người kia phản ứng, từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là một mặt vẻ đạm nhiên. Bởi vì, hắn cũng sớm đã quen thuộc. Đồng dạng, Tiểu Thất, còn có người bù nhìn cũng không có quá lớn phản ứng. Chủ nhân, xem ra, nơi này tu sĩ phi thường sợ chúng ta a. Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn đại đại liệt liệt nói. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Người nơi này sợ nhóm người mình. Đây không phải chuyện rất bình thường. Dù sao, Trước đây không lâu người bù nhìn con hàng này mới đại khai sát giới. Vẫn là đơn phương đồ sát loại kia. Người xung quanh không sợ, kia mới kỳ quái đâu. Phu quân, đoán chừng không bao lâu, Hồng Mông những tên kia liền sẽ chạy đến. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, tiểu thất như có điều suy nghĩ nói. Cầu còn không được. Nhún vai, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Kể từ đó, mình liền có thể xê ướp đoạt bọn hắn tài nguyên. Trong cơ thể mình vũ trụ hình thức ban đầu, cũng phải cần đại lượng tài nguyên. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Nghe được Diệp Thần, tiểu thất không khỏi hơi sững sờ. Bất quá, rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Nàng không khó đoán được mình ý tưởng của nam nhân. Tại Diệp Thần bọn hắn một bên hưởng dụng mỹ thực, một bên vừa nói vừa cười thời điểm. Bên trong khách sạn, một chút tu sĩ đã lục tục ngo ngoe rời đi. Bởi vì, bọn hắn cảm nhận được có chút không thích hợp. Chẳng biết tại sao, bốn phía bầu không khí đột nhiên trở nên có chút kiềm chế. Trực giác nói cho bọn hắn, chỉ sợ có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Thấy thế, Diệp Thần, tiểu thất không tự giác liếc nhau một cái. Sau đó, hai người nhìn về phía cửa khách sạn phương xa chân trời. Những tên kia, quả nhiên dê yết tới. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần một mặt nghiền ngẫm nói. Đúng nha. Bọn gia hỏa này, thật đúng là muốn xê hết a. Rất tán thành gật gật đầu, tiểu thất bình tĩnh nói. Ngay tại hai người vừa mới dứt lời, khách sạn bốn phía lập tức nhiều hơn vô số đạo cường đại thân ảnh. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần tiện tay đánh ra một đầu không gian thông đạo. Tại hắn ra hiệu dưới, trong khách sạn những người khác nhau nhau rời đi. Đa tạ Diệp công tử. Trước khi rời đi, tất cả mọi người cảm kích đối Diệp Thần đi một cái lễ. Bọn hắn minh bạch, nếu không phải Diệp Thần ra tay giúp đỡ. Chỉ sợ, bọn hắn sẽ bị tai bay và gió xê hết ở chỗ này. Khoát tay áo cười cười, Diệp Thần không nói gì thêm. Trong nháy mắt, bên trong khách sạn chỉ còn lại Diệp Thần, tiểu thất người bù nhìn. Chủ nhân, bọn gia hỏa này có chút mạnh a. Bản tọa không phải là đối thủ của bọn họ. Quét mắt bốn phía một chút, người bù nhìn rụt cổ một cái nói. Ta lại không để ngươi xuất thủ. Buồn cười nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Vậy là tốt rồi. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Đối với người bù nhìn phản ứng, Diệp Thần, tiểu thất đều là một trận a im lặng. Gia hỏa này, thật đúng là nhân tài a. Diệp Thần. Giao ra trên người ngươi đồ vật. Nếu không, hôm nay các ngươi khó thoát khỏi xê ái xê hết. Trong đó một thân ảnh xuất hiện tại cửa khách sạn, lớn tiếng trách móc. Đây là một con hỏa hồng sắc huyền vũ. Nhìn về phía Diệp Thần, nó đầy mắt vẻ tham lam. Ngươi xác định. Đánh giá hỏa hồng sắc huyền vũ một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Đương nhiên. Nhẹ gật đầu, hỏa hồng sắc huyền vũ chém đinh chặt sắt nói. Bốn phía Hồng Mông tu sĩ, cũng đều là đầy mắt tham lam nhìn về phía Diệp Thần. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng đều biết. Bọn hắn muốn tìm đồ vật, phần lớn đều tại gia hỏa này trên thân. Đã như vậy, vậy liền đưa các ngươi đoạn đường đi. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Sau một khắc, một đạo ngọn lửa màu xám xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Hỗn độn hỏa. Quả nhiên. Thiên địa đệ nhất kỳ hỏa tại gia hỏa này trong tay. Xem ra, trên người hắn thật có cái khác đồ tốt. Đúng vậy a. Vậy liền đều bằng bản sự như thế nào? Đang có ý này. Nhìn thấy hỗn độn hỏa xuất hiện, bốn phía tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Tất cả mọi người đều sủng sủng dục động. Xê hết. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Thần gọn gàng địa xuất thủ. Hỗn độn hỏa lập tức hóa thành đầy trời ngọn lửa màu xám bay về phía bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, bốn phía tu sĩ liền đã tử thương hơn phân nửa. Vô số chiếc nhẫn màu tím bay thẳng hướng về phía Diệp Thần. Đáng tiếc. Những cái kia bị xử lý gia hỏa, thế mà hình thần câu diệt. Cách đó không xa, người bù nhìn buồn bực nói lầm bầm. Ở trong mắt nó, bốn phía tu sĩ nếu như có thể biến thành mình tà linh thật là tốt bao nhiêu. Những này, đều là chân chính Hồng Mông cường giả a. Ghê tởm. Ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Lại xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, hỏa hồng sắc Huyền Vũ kinh nghi bất định trách móc. Theo lý thuyết, hỗn độn thế giới, mạnh nhất bản thổ tu sĩ không phải là vô thượng cảnh sao? Nhưng trước mắt này hỗn đảng, thực lực chưa chắc so với mình bọn người yếu. Ngẫm lại, nó đều có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bởi vì các ngươi quá yếu. Giang tay ra, Diệp Thần tức xê hết người không đền mạng nói. Nghe được Diệp Thần lời này, bốn phía tu sĩ đều là tức giận đến nổi trận lôi đình. Phải biết, tại Hồng Mông, bọn hắn đều là chúa tể một phương cấp bậc tồn tại. Nghĩ không ra, tại nho nhỏ hỗn độn, bọn hắn thế mà bị người trào phúng yếu. Cái này, thực sự để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Còn có chính là, cảm thấy vô cùng khó chịu. Diệp Thần, ngươi đừng phách lối. Ngươi bất quá là ỷ vào hỗn độn hỏa uy lực mà thôi. Đúng rồi. Chỉ là một cái vô thượng cảnh sâu kiến mà thôi. Phách lối cái gì? Sau một khắc, bốn phía đông đảo tu sĩ kêu gào. Thật sao? Nghe được bọn hắn, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Bọn gia hỏa này, thật sự coi chính mình chỉ là vô thượng cảnh sao? Đơn giản buồn cười. Hủy diệt. Thôn phệ. Thu hồi hỗn độn hỏa, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Trong chốc lát, một đạo huyết sắc quang mang trực tiếp bao phủ lại bốn phương tám hướng. Một đạo tử sắc quang mang bộc phát ra, tùy theo một cái tử sắc vòng xoáy trống rỗng xuất hiện. Bất quá mấy hơi thở công phu, bốn phía tu sĩ đã bị xử lý 2/3 trở lên. Đồng thời, bị Diệp Thần mắc phải thôn phệ trống không. Tính cả bọn hắn chiếc nhẫn cũng không thể ngoại lệ. T. Làm sao có thể? Hắn đồng thuật vì sao lại mạnh như vậy? Còn lại tu sĩ, đều kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thần. Trong mắt của bọn hắn, tất cả đều là vẻ kinh hãi. Không ít người, đều vô ý thức lựa chọn lui lại. Bởi vì, Diệp Thần cường đại, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cho dù con kia hỏa hồng sắc Huyền Vũ, cũng bị giật mình kêu lên. Gia hỏa này. Nhìn về phía Diệp Thần, hỏa hồng sắc Huyền Vũ đôi mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Nó trong nội tâm, cũng là cảm thấy âm thầm hối hận không thôi. Sớm biết như thế, mình liền không dạng này lỗ mãng hành động. Lần này, mình làm như thế nào hướng Hồng Mông các thế lực lớn bàn giao? Mới vừa rồi bị xử lý đám người, đều là Hồng Mông các thế lực lớn trụ cột vững vàng a.